Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện báo, chương 196, Sương mù đảo, 9, lão nhị vừa không là cấp bậc tối cao người, cũng không phải cấp bậc thấp nhất người, không có bởi vì đói khát mà ăn tự mang đồ ăn. Nói nữa, ăn tự mang đồ ăn cũng nên là trúng độc, mà không phải nổ mạnh, điểm này, Liên Liên là từng có tự mình trải qua. Có hay không có thể là cùng công viên giải trí giống nhau? Có đói khát giá trị, mệt nhọc giá trị loại này cách nói đâu? Chỉ số thanh linh sẽ tử vong. Đúng là bởi vì ở công viên giải trí trong lĩnh vực từng có như vậy trải qua. Cố Hề Lịch mới có thể khẳng định, lão nhị tử vong nguyên nhân cũng không phải đói khát giá trị bằng không. Nếu đêm này hạng nhất làm tử vong giả tuyển định tiêu chuẩn, du khách là có thể nhận thấy được, Cố Hề Lịch lúc trước ở công viên giải trí, lĩnh vực bên trong, là có thể nhận thấy được thân thể xuất hiện biến hóa. Nàng đói đến càng mau, cũng mệt mỏi đến càng mau, đêm này đó toàn bộ bài trừ rớt lúc sau, cũng chỉ dư lại lão nhị nhiệm vụ liên bản thân đặc thù tính. Hắn đã làm không nên làm nhiệm vụ, nếu có không nên làm nhiệm vụ. Đó chính là nam chủ nhân tuyên bố nhiệm vụ, 6 cá nhân đều có thể làm, hắn không thể làm, vì cái gì đâu, Cố Hề Lịch lại tưởng, rất nhiều trong trò chơi mặt đều có trận doanh, tỉ như nói tiên hiệp trong trò chơi, thần tộc trận doanh cùng ma tộc trận doanh chính là đối lập, nhân loại trận doanh cơ bản bảo trì trung lập, càng thiên hướng thần tộc trận doanh, nếu ngươi lựa chọn thần tộc nhân vật, người ở ma giới khẳng định không thể tự nhiên hành tẩu đi. Càng đừng nói cùng ma tộc NPC tiếp nhiệm vụ. Lão nhị nếu là thuộc về cao tịnh trận doanh, kia cao tịnh tử vong nói. Lão nhị cũng đi theo tử vong liền nói đến qua đi. Hiện tại vấn đề là như thế nào phán đoán chính mình thuộc về cái nào trận doanh. Còn có 3 cái NPC, chỉ có 2 cái trận doanh sao? Nếu mỗi cái NPC đều đại biểu một cái trận doanh nói. Đêm qua tử vong liền không ngừng lão nhị một người, bởi vì Bạch Lệ Lệ cũng bị phụ thân giết chết, kia thuộc về Bạch Lệ Lệ cái này trận doanh người, đồng dạng không thể tồn tại. Nếu có 3 cái trận doanh nói, Cố Hề Lịch cảm thấy chính mình có lẽ hẳn là thuộc về Bạch Lệ Lệ trận doanh. Không cần Cố Hề Lịch tiến hành phân tích. Đáp án liền ở mỗi người nhiệm vụ liên bên trong, đại gia ở giao lưu, nàng liền không có tham dự, buông xuống đầu nhai làm bánh mì, vừa mới khó được biểu hiện ra một chút sắc bén, không hề như vậy tang, này sẽ phát hiện nàng tạm thời an toàn, mạng nhỏ tựa hồ cũng không có dễ dàng như vậy vứt bỏ. Tích cực tiến thủ tinh thần liền lập tức biến mất rớt. Bạch Hạo Vũ hai người chạy tới tiếp nhiệm vụ. Bọn họ bắt được chính là lão đại cùng lão nhị đã làm nhiệm vụ. Cố Hề Lịch cũng có thể có nhưng vô tiếp được cao tịnh nhiệm vụ. Kết quả chính là lão tam ngày hôm qua nhận được nhiệm vụ. Tìm kiếm di rừng ở trong rừng rậm bài thi. Nhận được nhiệm vụ này người, khẳng định hoa quá rất nhiều thời gian tới hoàn thành nó. Lão tam rất hào phóng mà liền đem chính mình tìm được bài thi địa điểm nói cho nàng. Nếu bài thi còn ở nơi đó nói, cũng nên là ngươi gặp may mắn, nếu nhiệm vụ đều là giống nhau. Cao tịnh mỗi ngày phát nhiệm vụ trình tự cũng là giống nhau. Nhiệm vụ vật phẩm nơi địa điểm liền sẽ không có quá lớn lệch lạc. Biết mục đích địa, Cố Hề Lịch thực mau tìm được nhiệm vụ vật phẩm mơ siêu trở về thời điểm. Nàng riêng đường vòng đi bờ cát, ở nơi đó tìm được ăn mặc hồng y phục Bạch Lệ Lệ. Tiểu cô nương cũng sống lại, lại không ở nhận được nàng, không có lại đi chầm thuyền địa điểm xem nam chủ nhân tất yếu. Hiển nhiên trò chơi đã đem NPC trọng trí. Cố Hề Lịch trở về giao nhiệm vụ, sau đó cự tuyệt rớt kế tiếp nhiệm vụ, một cái nhiệm vụ chủ tuyến, đạt được kinh nghiệm giá trị chỉ làm nàng lên tới 16 cấp. Nhiệm vụ này cũng là phải tốn thời gian. Tiêu hao thời gian cùng đạt được kinh nghiệm giá trị kém xa. Chẳng sợ có làm nhiệm vụ kinh nghiệm, hoàn thành tốc độ thực mau cũng vô dụng, chỉ dựa vào lặp lại đổi mới tay thôn nhiệm vụ, không có khả năng ở trong khoảng thời gian ngắn đạt tới 100 cấp. Ai biết sương mù đảo khi nào sẽ chìm nghỉm. Dựa theo dĩ vãng kinh nghiệm, tổng sẽ không lâu lắm Mơ Siêu cũng may Bạch Hạo Vũ hai người hoàn thành nhiệm vụ lúc sau đều thành công vượt qua 10 cấp đại quan. Ba người có thể rời đi tân tủ thôn đi bên ngoài thế giới nhìn xem Mơ Siêu những người khác đã sớm rời đi, bọn họ tiến độ so với đại bộ đội kém rất lớn một đoạn. Cố Hề Lịch không nóng này, Bạch Hạo Vũ hai cái thế nhưng cũng nửa điểm không nóng này. Nàng cũng không biết, chính mình cùng hai người tách ra thời điểm, bọn họ chi gian từng có dưới đối thoại. Cao Tư Dũng, nói, về Nhạc Nhạc, người trực giác đều nói cho ngươi cái gì? Bạch Hạo Vũ, hắn rất lợi hại, thuận theo hắn, nghe lời hắn. Cao Tư Dũng, ngoặc kép, minh bạch nếu là biết đến lời nói, nàng liền sẽ không cảm thấy kỳ quái. Nếu đem Bạch Hạo Vũ trực giác nhìn là nào đó đặc thù cho điểm cơ chế, kia nàng hiện tại cho điểm, khẳng định sẽ so ở công viên giải trí khi cho điểm cao rất nhiều. Bởi vì hiện tại nàng càng hiểu biết vong linh lĩnh vực, cũng đạt được quá càng nhiều vong linh chi tâm, nàng biến cường tốc độ thực mau, so Bạch Hạo Vũ biến cường tốc độ mau quá nhiều quá nhiều. Trực giác, thiếu niên, người tư tưởng không quan trọng, muốn sống, nghe nàng chuẩn không sai. Bạch Hạo Vũ, o Bạch Hạo Vũ, tốt, ta đều nghe hắn, nguyên bản là đường ranh giới địa phương, hiện tại đã không có rõ ràng phân giới tiêu chí. Bất quá ngày hôm qua Cố Hề Lịch đã làm dấu hiệu kia cây thượng có một số tự 10. Liền cùng bọn họ tiến rừng rậm khi, một là một cái ý tứ. Rời đi tân thủ thôn sau, lộ muốn rộng mở một ít, vẫn luôn đi phía trước đi. Thực mau Cố Hề Lịch liền nhìn đến một đống cũ nát nhà gỗ nhỏ. Trước cửa đứng một người đầy mặt sầu khổ nữ nhân, nàng ăn mặc vừa người cho đen sắc áo khoác, kiểu dáng lại cực kỳ lão khí. Từ nàng trên mặt mơ hồ có thể nhìn ra tới, nàng đã từng là cái mỹ lệ nữ nhân, chẳng sợ năm gần 40, dáng người hơi hơi có chút mập ra, cũng hoàn toàn không khó coi. Cố Hề Lịch có phát hiện nàng trên cổ ứ thanh, tan vỡ khóe miệng, phòng trừng nàng áo dài quần dài phía dưới cũng tất cả đều là vết thương. Nữ nhân, thỉnh các ngươi giúp ta. Cố Hề Lịch tiếp nhận quen thuộc nhiệm vụ thiếp, nhiệm vụ chủ tuyến, Tiểu Vân thân thể không khỏe, thỉnh giúp nàng quét tước vệ sinh. Nga, vị này NPC tên gọi là Tiểu Vân. Bạch Hạo Vũ, nhiệm vụ chủ tuyến, đem màu đỏ túi đưa đi cấp Tiểu Vân trượng phu. Cũng báo cho hắn Tiểu Vân sinh bệnh sự tình. Cao Tư Dũng, nhiệm vụ chi nhánh, tiếp đóa đóa, Tiểu Vân muội muội về nhà, làm nhiệm vụ khẳng định đạt được khai. Thời gian hữu hạn, đến giành giật từng giây. Cố Hề Lịch nhẹ giọng nói, thăng cấp rất quan trọng, nhưng không cần tùy tiện tiếp nhiệm vụ, Bạch Hạo Vũ. Ân, hai người bọn họ sau khi rời khỏi. Cố Hề Lịch ở nhà gỗ mặt sau tìm được dọn dẹp phòng ốc công cụ. Nhà gỗ bên cạnh vẫn là gian nhà tranh, nhưng so tân thủ thôn tiểu nhà tranh muốn lớn hơn nhiều. Có thể cất chứa 10 cái người ở bên trong nằm xuống ngủ. Quy tắc 2, Nguyệt Thượng Mù Sương, thỉnh ở nhà tranh trung tị nạn, này khẳng định là vì các du khách chuẩn bị. Cố Hề Lịch trước quét tước nhà tranh, nàng nghe được nhà gỗ bên trong có ho khan thanh âm. Không phải thuộc về Tiểu Vân, thanh âm chủ nhân hẳn là cái tuổi già lão nhân, nàng tiến nhà gỗ quét tức thời điểm phát ra không nhỏ động tĩnh. Người trong nhà nghe được qua đi, ở bên trong chửi ầm lên, không trường một trương miệng ăn cơm, người liền vệ sinh đều làm không hảo sao. Nhà ta như thế nào cưới trở về ngươi như vậy cái không đẻ trứng gà mái. Hại ta nhi tử còn muốn phí công nuôi dưỡng ba cái bồi tiền hóa. Cố Hề Lịch cầm cái chổi đi vào buồng trong, nhìn đến một cái đầy mặt khắc nghiệt tương lão thái bà. Người nhìn rất tinh thần, mắng chửi người thời điểm trung khí 10 phần, nhưng nàng vừa tiếp xúc với Cố Hề Lịch ánh mắt liền che miệng ho khan. Nháy mắt suy yếu, loại này suy yếu thực giả, diễn không tốt, trang dạng dấu vết đặc biệt rõ ràng. Chỗ tốt là nàng không mắng chửi người. Lão thái bà, người là tới giúp Tiểu Vân quét tước vệ sinh đi. nhạ, đi đem ống nhổ đào rớt xoát một xoát. Ta muốn tiểu liền, trách không được phòng trong có một cổ nhàn nhạt xú vị. Ở mở ra cửa sổ dưới tình huống đều tán không đi. Nguyên lai là bởi vì mép giường phóng tiết chế ống nhổ. Tuy rằng là cái, nhưng khẳng định không có khả năng cái thật sự kín mít. Cố Hề Lịch căn bản không có phản ứng nàng. Đem trên mặt đất có thể thấy dơ đồ vật dọn dẹp sạch sẽ liền phải rời đi. Lão thái bà, người không nghe được sao? Người thiếu niên, ta cùng ngươi nói chuyện đâu? Cố Hề Lịch buồn đầu liền đi ra ngoài. Lão thái bà nhảy xuống giường. Một phen giữ chặt nàng ống tay áo. Người không biết tôn lão ai ấu sao? Ta là cái ốm đau trên giường lão nhân. Cố Hề Lịch buông xuống đầu. Dầu dĩ nói, người nguyên lai có thể xuống giường à? Đừng trang, chính mình sống chính mình là mơ siêu lão thái bà. Khụ khụ khụ khụ, Cố Hề Lịch ném ra lôi kéo nàng tay áo tay. Đi quét tước bên ngoài phòng. Nàng làm việc thực chuyên chú. Cũng thực cẩn thận, kết quả có kinh hỉ bất ngờ. Nàng ở phòng khách phá bàn trà phía dưới phát hiện một chương toái trang giấy. Vạn hạnh cũng có cùng đã biết toái trang giấy lặp lại. Quy tắc 5, không cho phép trợ giúp đối địch trận doanh NPC. Ý nghĩa còn trọng đại, nàng đều phải cảm thán chính mình vận khí quá hảo. Nguyên lai lão nhị tử vong nguyên nhân là cái này. Nam chủ nhân cùng Cao Tịnh là hai vợ chồng, nhưng hai người bọn họ quan hệ cũng là đối địch. Lão thái bà còn ở ồn ào, người đến chiếu ta nói làm, người như vậy là không hoàn thành nhiệm vụ. Cố Hề Lịch, không nhất định phải 100%, có thể hoàn thành 80% cũng thực hảo, lão thái bà. Ngoặc kép, ai nói với ngươi làm nhiệm vụ còn nói xong thành tỷ lệ. Nhà gỗ trong ngoài đều bị Cố Hề Lịch quét tước thật sự sạch sẽ. Tiếc nuối chính là không còn có phát hiện đệ nhị chương toái trang giấy. Liền đi theo Tiểu Vân giao nhiệm vụ, kết quả Tiểu Vân trực tiếp cho nàng phát thưởng lệ, cũng không có giống lão thái bà nói như vậy, không ngã ống nhổ không hoàn thành nhiệm vụ. Lão thái bà đứng ở trước cửa âm trầm trầm mà nhìn nàng. Cố Hề Lịch vẫn là không liếc nhìn nàng một cái, nhìn không ra một chút vạch trần nói dối đắc ý, càng không có chào phúng nàng một câu. Có đôi khi nhất làm giận chính là làm lơ. Lão thái bà có tức hay không Cố Hề Lịch không để ở trong lòng. Nàng dù sao rất cao hứng, bởi vì nàng hiện tại 21 cấp, còn đạt được 5 cái tiền xu thù lao, tam đốn đều có thể ăn thượng làm bánh mì xứng bạch thủy. Ít nhất có thể bọc bụng. Tiểu Vân, ta còn cần ngươi trợ giúp Cố Hề Lịch. Nàng vừa rồi hình như nhìn đến Tiểu Vân đang cười. Là ảo giác, dựa theo nàng trinh thám. Chính mình hẳn là thuộc về Tiểu Vân trận doanh, ở tân thủ thôn tiếp cái kia nhiệm vụ, theo lý tới nói sẽ không ảnh hưởng nàng trận doanh, cụ thể trận doanh là như thế nào phân chia, nàng cũng là toàn dự đoán, đến tìm được càng nhiều toái trang giấy, quy tắc khẳng định có thuyết minh trận doanh phân chia tiêu chuẩn. Hiện tại tiếp Tiểu Vân nhiệm vụ, vấn đề không lớn, người khác cấp nhiệm vụ không thể dễ dàng tiếp, dễ dàng đem mệnh cấp vứt bỏ. Bằng tại hạ quân quả thực thần tiên đoán, quy tắc 1, 2, 5, 6, 7 đều đã bị phát hiện, chính là nói ít nhất còn có 2 nội quy tắc không bị tìm được. Quy tắc 3, sương mù đảo mỗi tháng đều sẽ nghênh đón tân người chơi. Mỗi cách 15 thiên, nó lại đem chìm vào đáy biển, nếu ngươi vô pháp ở trong biển sinh tồn, thỉnh ở sương mù đảo chìm nghỉm phía trước rời đi. Nói bừa đi, ta làm chứng, là thật sự có này quy tắc, đại huynh đệ khẳng định cùng ta giống nhau, cùng là sờ soạn quá Hạo Bắc phòng phát sóng trực tiếp người. Tác giả có lời muốn nói, thắng lợi liền ở trước mắt, cái chai còn kém 3.000 liền thanh toán chướng vụ lạp. Mỹ tư tư tương đương ngày mai thấy, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tới. Dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, L, ma pháp trận giáp sát trùng, lạnh nguyệt, mau mau ra nhà giàu mới nổi, linh âm 20 bình, tiết thành mỹ tẩu thi, ba anh, e phi lộ mang kéo mỗ, Sandy, mộc y lê, bibistalit, khốc nhân 10 bình, thi thất,